Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 882, người có tư cách sao? Góc truyện audio.com. Diệp Thần theo cô nhi viện trở về. Để Tô Tình trước về công ty. Mà Diệp Thần thì là đi tới ngân hàng. Hắn muốn điểm tựa tiền mặt cho cô nhi viện viện trưởng. Mặc dù bây giờ cô nhi viện an trí xuống tới. Nhưng là chỗ tiêu tiền rất nhiều. Diệp Thần đi vào ngân hàng. Đi vào trước quầy. Hắn lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho một cái nhân viên nữ. Mỹ nữ, cho ta theo trong tấm thẻ này chi tiêu đến 100 ngàn. Cái này ngân hàng nhân viên gọi Dương Tuyết. Là một tên vừa tới ngân hàng không bao lâu thực tập nhân viên. Đối với nghiệp vụ cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Dương Tuyết nghe được Diệp Thần lập tức vậy mà thủ 100 ngàn. Nhíu mày, nhưng là trên mặt của nàng y nguyên mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói. Tiên sinh xin lỗi, bởi vì 100 ngàn đã thuộc về đại ngạch tiền mặt. Cho nên ngươi nhất định phải sớm hẹn trước. Không biết ngài sớm có hẹn trước không? Diệp Thần sửng sốt một chút. Bởi vì bình thường hắn đều là dùng thẻ ngân hàng. Rất ít khi dùng tiền mặt. Hắn thật đúng là quên ngân hàng có quy định này. Mà lại hiện tại 100 ngàn tiền tại Diệp Thần trong mắt cùng mấy trăm không sai biệt lắm. Chỗ nào tính cả đại ngạch tiền mặt? Không có. Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, ngân hàng nhân viên nói ra. Cái kia xin lỗi. Không có hẹn trước. Người nhiều nhất chỉ có thể thủ 50 ngàn. Diệp Thần nhíu mày. Hắn đã đáp ứng Trần viện trưởng. Lấy trước 100 ngàn tiền mặt quay vòng. Mẹ nó có tiền bỏ vào ngân hàng lấy ra khó như vậy à. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra. Quảng cáo, ở đâu ra dế nhũi. Ngân hàng quy củ cũng không biết. Đoán chừng thẻ ngân hàng bên trong hết thảy thì 10 vạn thanh. Đúng vậy à, ta nhìn tiểu tử có phải hay không biết rõ không lấy ra đến. Cố ý tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang à, ha ha. Hắn cái này thẻ ngân hàng bên trong có 100 ngàn. Ta cảm thấy có 50 ngàn đã không tệ. Huy, tiểu tử, đừng tại đây lãng phí thời gian được hay không? Chàng bức cũng phải tìm cái nơi thích hợp. Sau lưng mấy cái người gửi tiền bất mãn la ầm lên. Diệp Thần cũng không muốn làm khó nhân viên nói ra. Vậy liền, vốn là Diệp Thần muốn trực tiếp thủ 50 ngàn khối tiền liền đi. Có thể lúc này thời điểm một người mặc Hermes, một mặt phách lối người trẻ tuổi đi tới. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia trực tiếp đẩy ra tiếp tân. Đối với ngân hàng nhân viên nữ nói ra, mỹ nữ, ca ca hôm nay có cái tụ hội. Phần mặt mũi bồi tiếp ca ca cùng đi chứ. Người trẻ tuổi một thân hàng hiệu, nói chuyện cũng cực kỳ phách lối. Trọng yếu nhất chính là, trong ánh mắt của hắn mang theo một vệt ngạo mạn. Giống như có lẽ đã ăn chắc Dương Tuyết. Dương Tuyết nhìn đến người trẻ tuổi nhíu mày nói ra. Thật xin lỗi. Ta bề bộn nhiều việc. Nàng không ưa nhất cũng là loại này công tử bột. Cho nên đối với đối phương nàng một chút không ưa. Mà chính là cúi đầu tiếp tục làm nghiệp vụ. Mỹ nữ. Ngươi nhìn ta đuổi ngươi đã lâu như vậy. Ngươi làm sao vẫn là theo ta ở ngoài ngàn dặm a, cái này khiến ca ca ta rất đau lòng a. Sở Vân bị Dương Tuyết cự tuyệt, sắc mặt có chút khó coi. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục nói, mỹ nữ, ca ca là có tiền. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta. Hàng hiệu túi sách, xe sang trọng thậm chí căn phòng lớn không thiếu gì cả. Thật xin lỗi. Tiên sinh, ta hiện tại chính đang làm việc. Xin ngươi không nên quấy rầy ta. Dương Tuyết nhẫn nại tính tình đối với Sở Vân nói ra. Tiểu Tuyết, ngươi tại sao cùng Sở ít nói chuyện đâu? Sở thiếu thế nhưng là chúng ta ngân hàng khách hàng lớn. Lúc này thời điểm, một người mặc ngân hàng chế phục, mang theo vài phần phong tao nữ nhân đi tới Sở Vân trước người. Nữ tử này chính là ngân hàng quản lý Vu Giao Giao. Vu Giao Giao đối với Dương Tuyết nói ra. Sở thiếu gia thế nhưng là chúng ta khách hàng lớn. Chúng ta ngân hàng có 10 Tiền tiết kiệm dựa vào sở thiếu đâu? Ngươi đắc tội hắn công tác có còn muốn hay không làm? Dần dậy chơi Dương Tuyết. Vu Giao Giao lại tới Sở Vân trước mặt nói. Sở thiếu, ngài thế nhưng là công ty của chúng ta hộ khách VIP. Dạng này ngài đi phòng VIP. Ta tự mình cho ngươi trong lớp nghiệp vụ. Sở Vân nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Sở Vân thường xuyên đến ngân hàng. Mỗi lần tới hắn đều sẽ trêu chọc Dương Tuyết. Cho nên tuy nhiên bị Dương Tuyết cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng không có sinh khí. Mà là theo chân Vu Giao Giao rời đi. Biến đổi đi. Hắn cười nói. Cha ta để cho ta thủ 1 triệu. Dạng này tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta tiền mặt. Ta cuống cuồng dùng. Được rồi. Sở thiếu. Ngài chờ một chút. Ta cái này cho ngài lấy tiền. Vu Giao Giao vũ mị cười. Nàng đúng là trực tiếp vén lên sở thiếu cánh tay hướng về phòng khách quý đi đến. Nhìn đến đây Diệp Thần nhíu mày. Đúng rồi. Các ngươi ngân hàng lấy tiền không phải cần hẹn trước sao? Vì cái gì hắn tới liền có thể lấy tiền? Diệp Thần vốn chính là muốn hỏi một chút Dương Tuyết. Thế nhưng là lời này lại là truyền đến Vu Giao Giao cùng Sở Vân trong lỗ tai. Nhất thời, Sở Vân dừng bước. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Diệp Thần. Lúc này, toàn bộ đại sảnh ngân hàng bầu không khí bỗng nhiên sửng sốt một chút tới. Sở Vân một mặt phách lối nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, làm sao ngươi không phục? Hắn một mặt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn lấy Diệp Thần mặc lấy một thân phổ thông sách áo sơ mi cổ bẻ. Sở Vân nhận định Diệp Thần bất quá chỉ là cái điều ti. Tiểu tử. Ngươi cảm thấy ngươi thủ 100.000 tiền rất nghiêu bức sao? Nói cho ngươi, ngươi 100.000 tại lão tử trong mắt cùng 100.000 cũng không tính là. Nói cho ngươi, thì ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng xứng so với ta. Nói cho ngươi, coi như sách giày ngươi đều không đủ tư cách. Quảng cáo, nghe được Sở Vân hai lời, Diệp Thần sắc mặt cũng hơi lạnh lẽo. Vốn là hắn không muốn cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Có thể tiểu tử này quả thực thật ngông cuồng. Diệp Thần từ tốn nói. Nói như vậy ngươi rất có tiền. Sở Vân nghe cười lên ha hả. Ngươi nhìn ta cái này người mặc. Còn có ta mang đồng hồ còn phải nói gì nữa sao? Lúc này thời điểm, một bên Vu Giao Giao nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên gây chuyện. Vị này chính là chúng ta Long Vân Tập đoàn Đại Công Tử. Long Vân Tập đoàn thế nhưng là nắm giữ hơn ức tư sản. Là chúng ta ngân hàng VIP khách hàng lớn. Vu Giao Giao kéo Sở Vân cánh tay. Vẻ mặt đắc ý, dường như Sở Vân là bạn trai của nàng một dạng. Tiểu tử, ta đề nghị ngươi lập tức cho Sở Tiên Sinh xin lỗi. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Vu Giao Giao vốn là rất thế lực, cho nên lúc này nàng cảm thấy tìm được tại Sở Vân trước mặt cơ hội biểu hiện. Cho nên phách lối nói ra, ngươi vừa mới không phải không chịu phục sao? Không sai, Sở thiếu cũng là không cần hẹn trước, bởi vì hắn là chúng ta hộ khách VIP. Hắn muốn lấy bao nhiêu tiền tùy thời thủ là được rồi. Vu Giao Giao tiếp tục nói, quy củ. Chỉ là cho ngươi loại này nghèo bức điều ti đặt. Hiện tại ngươi cần phải minh bạch đi. Nói Vu Giao Giao nói ra. Sở thiếu. Không cần để ý loại này nghèo bức. Chúng ta tranh thủ thời gian làm nghiệp vụ đi. Nghe Vu Giao Giao. Diệp Thần rất im lặng. Thì liền một bên Dương Tuyết cũng là nhíu mày. Diệp Thần dù sao cũng là khách hàng. Làm quản lý đại sảnh. Hiển nhiên Vu Giao Giao nói như vậy là bộ đội. Thậm chí một số người gửi tiền cũng là nhíu mày. Đối với quản lý đại sảnh vừa mới nói lời có chút bất mãn. Lúc này thời điểm, một bên Sở thiếu rất đắc ý tiểu tử. Thấy không, người đâu phải hiểu được biết mình bao nhiêu cân lượng. Người trong xã hội cũng là có cao đẳng cùng cấp thấp. Ta chính là người cao đẳng. Mà ngươi chính là cấp thấp nghèo bức biết hay không? Muốn so với ta, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi có tư cách này sao? truyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.